Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Lục Vãn đi vào tiểu khu. Rất xa liền nhìn đến cửa nhà ngừng 4 chiếc màu đen xe, ven đường đứng 7-8 cái thân hình cao. Lớn nam nhân, chờ nàng đến gần sau. Mới phát hiện cùng những người này gặp qua chính là lần trước tiếp nàng mấy cái đầu chọc mãnh. Nam mơ siêu chỉ là bọn hắn lần này có được nam nữ cùng khoản bo bo đầu. Thực sự có điểm dọa người, Abiu khom lưng nói. Đại tiểu thư ngươi đã trở lại. Tiên sinh kiến nghị chúng ta lưu tóc, như vậy sẽ tương đối có lực tương tác đâu, Lục Vãn. Ngoạc kép, cho nên ngươi là cảm thấy, mang lên so nhà ngươi đại tiểu thư tóc còn lớn lên tóc giả. Rất tuyệt, tính, đây đều là việc nhỏ. Lục Vãn điểm phía dưới, đẹp, ưu tú, hắc hắc, này liền hảo, ngài mau vào đi thôi, Abiu lộ ra tự nhận là ôn nhu. Kỳ thật dọa khóc hài tử tươi cười. Lục Vãn đẩy cửa ra, phòng khách người trong nháy mắt tất cả đều nhìn lại đây, trong đó còn có cái xa lạ gương mặt Triệu. Giai Ninh cười vẫy tay, Tiểu Vãn ngươi mau tới đây, người bá bá cùng đường ca đều tới, Lục Vãn ở trong video gặp qua nàng đại bá, trong video nhìn văn. Nhã, chân nhân giống như muốn nhiều chút mãng khí, nhìn ra được không tuổi trẻ. Lại bảo dưỡng thực hảo, thật không giống qua tuổi 50 tuổi người, Lục Tân Dã đi qua đi sờ sờ Lục Vãn. Đầu, thanh âm ôn nhu nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi bảo bối, hắn như vậy cười. Trên người mãng hết giận tán, trở nên ôn hòa lên, Lục Vãn ấn xuống đáy lòng nghi ngờ, ước chừng chính mình nghĩ nhiều. Đối phương chính là cái hòa ái trưởng bối, có lẽ là hàng năm làm buôn bán. Nhọc lòng sự tình nhiều, tự nhiên nhìn thâm chờ mơ siêu, đại bá, người hảo, Lục Tân Dã, Tiểu Vãn, chuẩn xác mà nói ta ở nhà bài lão nhị, phụ thân ngươi là lão tam, chúng ta còn có cái ca ca, bất quá hắn qua đời rất nhiều năm, đây là con hắn Lục Lẫm, ngươi nên gọi đường ca, Lục gia nhân số thưa thớt. Chính mình quan hệ huyết thống cũng chỉ có này vài người, hai cái cháu trai đều quá đến không tồi. Lục Vãn làm Lục gia duy nhất tiểu cô nương, vốn nên trong mắt dường như dưỡng, lại lưu lạc bên ngoài chịu khổ, điểm này hắn nhất đau lòng, đường ca, Lục Vãn đánh giá mặt sinh nam. Nhân, đối phương chính ý cười doanh doanh nhìn nàng, thoạt nhìn so với chính mình lớn không ít. Dáng người khá tốt, cũng nhìn không ra cụ thể tuổi, lưu chữ dâu quai nón, rất có cá tính, Lục gia người. Trừ bỏ Lục Bất Du ngoại tất cả đều là mặt mày no đủ. Hình dáng phân biệt diện mạo, vừa thấy liền biết lẫn nhau có huyết thống, Lục Lẫm. Lần đầu tiên thấy, ca ca đưa ngươi lễ gặp mặt, ta không cần phi cơ, không cần du thuyền, không cần xe, Lục Vãn đánh gãy đối phương, Lục Lẫm giật mình. Lại nói, Nga, ta đây liền không biết ngươi thích cái gì, không bằng ta. Ta cũng không cần tạp, Lục Vãn dành trước một bước nói. Lại tới nữa, đây là gia truyền mê hoặc lên tiếng. Lục Lẫm, ta đây liền không biết người nghĩ muốn cái gì đâu, kỳ quái. Muội muội như thế nào biết hắn muốn nói, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Người khác một mảnh hảo tâm, chính mình cự tuyệt quá đông cứng cũng không tốt, nàng chủ động lại nói. Ta hiện tại còn ở đọc sách, thật sự không dùng được. Các ngươi muốn đưa ta lễ vật, không bằng đưa ta điểm văn phòng phẩm đi, cái này ta thiếu, bất quá liền đưa bình thường viết chữ bút là được, không cần quá quý, cao trung sinh bút dùng mau, mới vừa cần, không lãng phí, Lục Tân Dã mỉm cười nói, nguyên lai Tiểu Vãn muốn văn phòng phẩm A, ta quay đầu lại cho ngươi đưa lại đây, nói chuyện phiếm không khí không tồi. Mãi cho đến Triệu Giai Ninh tới nhắc nhở nên đi ăn cơm. Lúc này mới đình chỉ, Lục Tân Dã đối nhà mình lão tam không hảo đánh giá. Nhưng là hắn thực thưởng thức đệ muội, muốn nói lão tam mẹ đẻ. Rất có cá tính, nữ nhân kia thậm chí cá tính quá mức, năm đó từ bỏ nước Mỹ công tác, đạp bạn trai, chính mình đĩnh bụng về nước, nữ nhân là làm nghiên cứu khoa học. Tiền lương không cao, các loại phúc lợi lại rất hảo. nhân mạch cũng rộng rãi, lão tam bị chiếu cố thực hảo. Sao lại cưới cái lão bà, đại khái hắn đệ đệ đời này lớn nhất suy sụp chính là nữ nhi đi lạc lục. Tần Dã đối em dâu hảo cảm rất cao. Mấy năm nay Triệu Giai Ninh công ty phát triển xuôi gió xuôi nước. Hắn âm thầm nâng đỡ không ít mà Triệu Gia sinh ý liên tiếp bị nhục. Tự nhiên cũng có hắn nguyên nhân, Lục Tần Dã nhận hồi đệ đệ. Không có đối ngoại bốn phía tuyên dương, gần nhất sẽ ảnh hưởng đối phương sinh hoạt. Thứ hai Lục Bách Nhiên là một đường nhân viên nghiên cứu. Ngày thường xuất ngoại đều đến xin, chính mình rốt cuộc thân phận mẫn cảm. Rất cần thiết điệu thấp, người một nhà ngồi ở bàn ăn trước. Lục Tần Dã cười nói, vãn vãn ngươi không cần thẹn thùng, ăn nhiều một chút, Lục Vãn liên tiếp ăn ba chén, Lục Tần Dã như suy tư gì nhìn người. Vãn vãn thật là hào phóng khéo léo, một chút không câu nệ, không tồi, Lục Bất Du, ngoà kép, ngài này lựa kính liền lớn. Nàng còn không phải là cái thùng cơm sao? Này đều có thể khen. Lục Bất Du biết Lục gia là làm cái gì lập nghiệp, hắn cùng phụ thân không có di truyền về đến nhà. Phong, nhưng thật ra Lục Vãn được đến truyền thừa chờ cơm nước xong. Lục Tần Dã lại đem Lục Vãn kêu đi nói chuyện, hắn còn có một việc muốn cùng chất nữ nói, Lục Tần Dã. Buổi chiều cũng đã cùng Lục Uyển cha mẹ thương lượng qua, nữ nhi đều mới nhận trở về không lâu. Như thế nào vị hôn phu đều an bài thượng. Triệu Giai Ninh tuy rằng không tán đồng, nhưng sự tình vẫn là đến giải quyết, giáo sư Lục thực khó chịu. Hắn cảm thấy nữ nhi 30 tuổi về sau suy xét cá nhân vấn đề mới không tính quá sớm. Quả thực quá vớ vẩn, Lục Tần Dã lúc trước đi tìm đệ đệ. Khương gia phu thê có hỗ trợ, biết được hắn có cái chất nữ. Khương phu nhân lúc ấy miệng hứa hẹn, nếu kia hài tử có thể trở về, nguyện ý hai nhà liên hôn, Lục Tần Dã thực xúc động. Hắn tuy rằng khôn khéo lão luyện, lại phi thường coi trọng thân tình, chẳng sợ biết Khương phu nhân nói như vậy có mục đích. Lại vẫn như cũ ở hợp tác thượng chủ động nhường lợi, Khương Bắc Dương là con trai độc nhất. Về sau Khương gia khẳng định đều là của hắn. Khương phu nhân ở chưa thấy qua Lục gia cô nương trước còn có thể như vậy hứa hẹn. Cho dù là bọc ích lợi, cũng coi như là có lòng thành, hai nhà là thế giao. Liên hôn hết sức bình thường. Đây cũng là củng cố lẫn nhau hợp tác nhất thường thấy phương thức. Khương phu nhân từ biết Lục Vãn đã trở lại, liền vẫn luôn ước hắn gặp mặt, nhân tiện đem hài tử đều mang theo, 17 tuổi tuy rằng không tính đại, nhưng cũng không nhỏ, hiện tại lẫn nhau quen thuộc, chờ đại học liền có thể đính hôn, tốt nghiệp kết hôn vừa vặn, Khương phu nhân lúc trước gả cho chính mình trượng phu cũng mới 20 tuổi, bất quá tư tâm, Lục Tần Dã là không nghĩ chất nữ quá sớm gả chồng. Không cái này tất yếu. Tiếp xúc nhận thức hạ nhưng thật ra có thể, hắn gặp qua Khương Bắc Dương. Tuy rằng nghe nói tính tình không tốt lắm, bất quá thực bình thường, này không phải vấn đề lớn. Hắn tuổi trẻ khi càng kiêu ngạo, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Nói, ta không quá muốn đi, ta cùng Khương Bắc Dương không đối phó, Lục Tần Dã. Đã gặp qua sao, còn kém điểm đánh nhau rồi, Lục Tần Dã gật đầu. Cũng không có lại hỏi nhiều. Vậy được rồi, ta giúp ngươi đẩy rớt, đối phương như vậy sảng khoái đáp ứng. Lục Vãn ngược lại cảm thấy không đúng lắm ư siêu Lục Tần Dã gặp người có nghi ngờ. Cười lại nói, có thể có cái gì vấn đề, ngươi không thích sự tình, đại bá tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi đi làm, ta chỉ nghĩ ngươi vui vẻ, và NBSP. Hảo đi, cảm ơn ngài, tới rồi buổi tối 9 giờ. Lục Tần Dã cùng mọi người từ biệt, ngồi xe rời đi, Lục Lẫm Bất hòa hắn thúc thúc cùng nhau đi. Bởi vì đi tranh buồng vệ sinh lạc hậu, Lục Vãn càng nghĩ càng không thích hợp. Túm chặt đường ca hỏi, cái kia liên hôn, nếu ta không đi cũng không thành vấn đề. Lục Lẫm từ trước đến nay là hoa hoa công tử diễn xuất. Cười hì hì nói, cái này không cần ngươi nhọc lòng, ta cũng cảm thấy nữ nhân quá sớm kết hôn không tốt. Ngươi nói chuyện nhiều mấy cái bạn trai, đến lúc đó chọn một cái thích hợp, ca ca giúp ngươi trưởng trưởng mắt, Nam nhân không mấy cái thứ tốt, Lục Vãn, ngoặc kép, ta là hỏi, chúng ta không có tổn thất sao? Một chút tiền trinh, hơn 1 tỷ đi, Lục Vãn đảo hít vào một hơi. Người nói cái gì, ta không có nghe rõ, một chút tiền trinh, mặt sau nửa câu, hơn 1 tỷ, Lục Lẫm vẻ mặt bình tĩnh. Suy nghĩ hạ nói, Khương phu nhân rất lợi hại, khi đó ngươi không tìm trở về, không biết ngươi là đẹp hay xấu. Có hay không thiếu cánh tay đoàn chân, nàng liền nguyện ý liên hôn thật là kẻ tàn nhẫn, thúc thúc lúc ấy khiến cho lợi rất nhiều. Hiện tại ngươi muốn đổi ý, nàng khả năng sẽ đưa ra một chút yêu cầu, bất quá không quan hệ, đều là tiền trinh, Lục Vãn. Nàng biên kêu biên xông ra ngoài, đáng tiếc bên ngoài xe đã khai đi rồi, tại chỗ đứng Lục Lẫm vẻ mặt ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền, như vậy hoạt bát, Lục Vãn quả thực muốn chọc giận hôn mê, vì cái gì không nói sớm, đây mới là trọng điểm đi. Hơn 1 tỷ, nàng cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy, niệm ra tới đều ngại năng khẩu thiên lạp. Này không bằng giết nàng tính, làm một cái keo kiệt thần giữ của, quả thực tâm như đao cắt. Trước kia Lục Vãn ở nướng BBQ cửa hàng làm công thời điểm, ngẫu nhiên sẽ có khách nhân trả tiền định rồi vị trí lại không tới. Bạch bạch lãng phí tiền đặt cọc, còn có chính là kêu cơm hộp. Đột nhiên làm không cần tặng, trong tiệm tự nhiên cũng sẽ không lui tiền, mỗi lần nàng gặp được này hai loại. Đều cảm thấy đối phương đầu óc không tốt lắm, có tiền không địa phương hoa, hảo. Hiện tại nàng chính là hai loại ngốc bức kết hợp thể, hơn 1 tỷ a. Không phải 10 mấy đồng tiền. Lục Vãn lại, xông lên lầu 2 phòng. Cầm di động cho nàng đại bá gọi điện thoại thực mau đả thông, điện thoại bên kia Lục Tân. Dã lại không để bụng, bình tĩnh nói không nghĩ thấy liền tính, rốt cuộc vừa rồi thái độ đã như vậy kiên quyết. Thật sự không cần thiết miễn cưỡng, Lục Vãn quả thực muốn giết Khương Bác Dương tâm đều có con mẹ nó. Sớm biết rằng hẳn là buổi chiều liền một chân đá chết ra hỏa kia. Khương Bác Dương là cố ý khắc nàng đúng không? Dựa vào cái gì a? Dựa theo tiểu thuyết tiến trình, ở Lâm Niệm Niệm chuyển giáo phía trước, nàng cũng đã cùng Khương Bác Dương tương ngộ, chính là một hồi thời xưa khẩu huyết kiều đoạn, Lâm Niệm Niệm cùng sống nhờ thân thích đã xảy ra không thoải mái. Nàng một người nửa đêm ở trên phố bồi hồi khi gặp tiểu lưu manh. Vừa vặn bị ở phụ cận tiêu xe máy Khương Bác Dương cứu xuống dưới, Khương Bác Dương tuy rằng đối nữ nhân thực lãnh đạm, bất quá lại đột nhiên thiện tâm quá độ, còn thu lưu không chỗ để đi Lâm Niệm Niệm ở chính mình ra. Giáo bá khốc huyễn cuồng bá túm, lại là cái ngây thơ xử nam, ở chung hai người cảm tình liên tục thâm ôn, rốt cuộc Khương Bác Dương cùng mặt khác. Giáo bá cũng không có cái gì khác nhau, cha mẹ hắn thường xuyên toàn thế giới nơi nơi phi. Khuyết thiếu đối hai từ quan tâm, làm hắn tâm lý vặn vẹo, Lâm Niệm Niệm xuất hiện. Vừa vặn lấp đầy hắn nội tâm chỗ trống, đối với này đó cẩu huyết, Lục Vãn không nghĩ đi quản, chỉ cần cùng nàng không quan hệ liền hảo, chính là dựa theo tiểu thuyết tiến trình. Khương Bác Dương đã cùng Lâm Niệm Niệm trụ một đống lâu. Nàng chỉ là một cái pháo hôi, dựa vào cái gì muốn nàng bồi tiền, chính mình không chỉ có phải làm cốt truyện máy ủi đất, còn phải cấp hai người đưa lễ hỏi. Khó trách, trong tiểu thuyết Khương Bác Dương không thích vị hôn thê, lại cũng không có chủ động đưa ra giải trừ hôn ước. Rốt cuộc đây chính là hơn 1 tỷ mua bán, Lục Vãn hoàn toàn không bình tĩnh, này hôn ước nàng là nhất định phải giải trừ. Tiền là một phân cũng sẽ không cho. Đại bá thoạt nhìn rất có thân gia, nhưng cũng không phải gió to quát tới, chẳng sợ hiện tại nhìn phong cảnh. Nhưng ngẫm lại đối phương đã làm võ thuật xã đoàn, pháo hoa, hậu cần nhiều như vậy lẫn nhau không dính biên sinh ý, khẳng định cũng có gian khổ thời. Điểm mơ siêu dựa vào cái gì tiện nghi người khác, bất quá hiện tại vấn đề tới, mặc kệ nàng nói như thế nào. Đại bá đều nói không quan hệ, không thích tính, Lục Vãn quả thực mau hộc máu. Chẳng lẽ làm nàng lừa đối phương kỳ thật là thích, những lời này nàng thật sự là nói không nên. lời, Lục Tân Dã mới vừa ăn xong bữa sáng. A Biêu cầm một cái túi đi đến, lão bản, đây là ngươi muốn bút, ngươi tới tuyển chút cấp đại tiểu thư đi. Lục Tân Dã đem bút ngã vào trên bàn. Này đó đều là bình thường quy cách bút, hắn đem nhất nhất hoa sau khi xong. Lấy ra tam chi, A Biêu, ta đã hiểu, đêm này tam chi bút sinh sản tuyến thu mua. Lục Tân Dã, ngươi có phải hay không điên rồi? Không cần nhiều như vậy, trừ bỏ này tam chi, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Không biết Vãn Vãn thích cái gì, như vậy đi, mặt khác mỗi khoản đều đưa một dương. A Biêu lấy kia đem chỉ bút, cân nhắc một dương có phải hay không có điểm thiếu. Ân, hắn muốn tìm cái đại cái dương mới được, đang ở chuẩn bị đi đi học Lục Vãn còn không biết. Nàng sắp sửa thu được một xe tải bút, tuy rằng nói là loại nhỏ xe tải, Lục Vãn nhìn trong gương chính mình một vòng, nàng lại xuyên trở về quần, rốt cuộc ngày hôm qua rất nhiều đồng học nhìn đến nàng xuyên váy đá người, tổng cảm thấy quái quái, hơn nữa bảo không chuẩn. Nàng hôm nay còn phải đá người, quần càng phương tiện, ngày hôm qua buổi chiều sự tình trở thành đi học trước đề tài, thật sự là quá nhiều kính bạo điểm. Tùy tiện từ một cái góc độ thiết nhập đều có thể lưu thật lâu, Lâm Niệm Niệm chú ý trường học không? Chúng hào, cũng thấy được nàng có chút ngoài ý muốn. Khó trách Khương Bắc Dương ngày hôm qua trở về tâm tình không tốt, chính là Lục Vãn nàng vì cái gì? Vẫn luôn cùng Khương Bắc Dương không qua được, này hoàn toàn không cần thiết, Lâm Niệm Niệm không thích cái này trường học rất nhiều học sinh. Cầm cao cao tại thượng thái độ, Lục Vãn đại khái cùng nàng cũng giống nhau, nhưng cứng đối cứng hiển nhiên không phải sáng suốt xử lý phương pháp, dù sao cũng là nữ hài tử. Quá xúc động, Lâm Niệm Niệm nhìn mắt Triệu Yên, cúi đầu tiếp tục nhớ từ đơn, Triệu Yên giống như đối chuyển giáo sinh đều có địch ý. Đã rất nhiều lần nhằm vào nàng, Lâm Niệm Niệm nhớ đến đệ thập cái từ đơn. Mặt sau có thanh cái bàn di động động tĩnh, nàng quay đầu liền nhìn đến Lục Vãn, Lâm Niệm Niệm mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng, Lục Vãn vào phòng học. Tầm mắt dạo qua một vòng, nàng lập tức đi qua đi. Ngồi ở Triệu Yên mặt sau không vị, sau đó không hề báo động trước duỗi tay túm chặt đối phương sau cổ áo, người bệnh tâm thần a. Triệu Yên bị túm cổ sau khuynh, đảo đầu thấy được Lục Vãn, nàng có loại phi thường dự cảm bất hảo, Lục Vãn trên tay dùng sức, khiến cho Triệu Yên toàn bộ sau vai, dán ở nàng này trưng cái bàn phía trước, ta nói. Ngươi làm cái gì đều cùng ta không quan hệ, nhưng là không cần ảnh hưởng đến ta. Hết chương.